Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Đệ Tam Bộ Sao. Hô, Cổ Phong từ trong miệng thở ra một ngụm chọc khí, từ cao không tám cao trăm trượng chỗ, tung bay nhưng mà rơi. Ngàn trượng thời điểm, tu vi chính là có thể đạt tới đến ngự không đại viên mãn. Mặc dù hôm nay Cổ Phong dừng lại ở ngự không tiểu viên mãn, nhưng thu hoạch đã trải qua cực lớn, muốn đột phá ngự không đại viên mãn, cũng không cần hao phí thời gian quá dài. Mọi người nhìn Cổ Phong từ bầu trời bay xuống, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ phức tạp. Có thể nói hôm nay bọn hắn chứng kiến một đời thiên kiêu điên cuồng. Cổ Phong mới vừa rơi xuống đất, cái kia Đặng Nguyệt Xanh chính là đi đến Cổ Phong trước mặt. Ta không bằng ngươi. Đặng Nguyệt Xanh trong mắt không có chút nào không cam lòng. Mở miệng, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Con đường tu hành, không lấy ngoại nhân làm sự so sánh, chỉ lấy tự thân vì tham chiếu, không ngừng đột phá mình, chính là thành công. Hôm nay hắn nếu là muốn lấy Đặng Nguyệt Xanh làm đối thủ, chỉ sợ đến 10 cao năm trượng, liền sẽ không tiếp tục, mà Cổ Phong là lấy mình làm đối thủ. Như thế mới có thể không ngừng đột phá, siêu việt mình cực hạn. Đặng Nguyệt Xanh nghe nói, trong mắt có chút giật mình, lập tức ôm quyền mở miệng. Xin hỏi cái này vị công tử tôn tính đại danh? Mộc Phong. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Bây giờ hắn như cũ dịch dung, sơ nhập Kinh Châu, còn ứng khắp nơi cẩn thận. Cổ Phong cũng không muốn phô trương quá mức. Đặng Nguyệt Xanh lúc này mở miệng. Mộc công tử có thể nguyện gia nhập ta Đặng gia, làm ta Đặng gia khách khanh trưởng lão. Ta Đặng gia tất nhiên cống hiến tài nguyên to lớn cho Mộc công tử tu hành sử dụng. Đám người nghe nói, ánh mắt đều là biến đổi. Đặc biệt là Đinh Vũ Phi cùng Đinh gia đám người, sắc mặt càng là kịch liệt biến hóa. Bây giờ Đặng gia đối với Đinh gia nhìn chằm chằm, lại phải thiên phú như vậy cường giả, đối với hắn Đinh gia mà nói, tự nhiên không là một chuyện tốt. Mộc mỗ không hứng thú gia nhập bất kỳ gia tộc nào. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Hắn lần này tới Kinh Châu, chủ yếu là vì Thiên Khôi Tông, làm sao sẽ gia nhập gia tộc gì? Mộc công tử, ta Đặng gia thế nhưng là phạm vi ngàn dặm nhất đại gia tộc. Trong nhà hai vị lão tổ đều là đệ tam bộ cường giả. Người nếu là gia nhập ta Đặng gia, trong nhà hai vị lão tổ tất nhiên sẽ chỉ điểm Mộc công tử tu hành. Mộc công tử, ngươi cần phải suy nghĩ thêm một phen. Đây chính là loại người bình thường, khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Đặng Nguyệt Xanh lại là mở miệng nói ra. Nhân gian đỉnh là đệ tứ bộ, nhưng dù sao đệ tứ bộ cường giả là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Bước vào đệ tam bộ chính là đứng ở nhân gian chỗ cao. Từng cái đệ tam bộ võ giả đều có thể khai tông lập phái, theo liền đi tới chỗ nào đều là hô phong hoán vũ tồn tại, có thể làm cho đệ tam bộ cường giả chỉ điểm. Đối với đệ nhị bộ võ giả mà nói, tự nhiên là cự đại tạo hóa. Tại mọi người xem đến, cái này Mộc Phong đã đạt tới ngự không tiểu viên mãn, lấy tư chất ngự không đại viên mãn cũng là không xa. Mà đạt tới ngự không đại viên mãn về sau, chính là đệ nhị bộ cùng đệ tam bộ ở giữa cự đại bình cảnh. Bình cảnh này loại người bình thường muốn đột phá, thật sự muôn vàn khó khăn. Lúc này, nếu là có hai cái đệ tam bộ võ giả chỉ điểm, tốc độ đột phá tự nhiên đem tăng lên rất nhiều. Giờ phút này đám người đối với Cổ Phong là không ngừng hâm mộ. Mọi người cho rằng, Cổ Phong tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Dạng này tạo hóa cũng không phải ai cũng có thể gặp được. Cổ Phong dạng này nhân vật thiên kiêu, Đinh Vũ Phi tự nhiên cũng muốn lôi kéo. Làm sao Đinh gia bên trong hắn người mạnh nhất này, tu vi cũng bất quá ngự không đại viên mãn mà thôi. So với Đặng gia, làm sao có tư cách lưu Cổ Phong? Đặng Nguyệt Xanh nhìn lấy Cổ Phong, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Nàng mười phần có nắm chắc, lại điều kiện này, người trước mắt trừ phi đầu óc có vấn đề, bằng không tuyệt đối là sẽ không tiếp nhận. Nhưng mà, để đám người vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện. Mộc mỗ tu hành, không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm. Đặng cô nương hảo ý, Mộc Mỗ tâm lĩnh. Cổ Phong khuôn mặt không có biến hóa chút nào, bình thản một câu, cự tuyệt. Đám người trong lúc nhất thời đều là sụp đổ, thầm mắng Cổ Phong đầu óc tuyệt đối là có vấn đề. Tốt như vậy cơ hội, vậy mà cự tuyệt, đồng thời, khẩu khí này cũng quá nhiều hơn một chút thôi. Tu hành không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm, ngươi coi mình là cổ chí tôn sao? Đặng Nguyệt Xanh nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết, đáy mắt có chút hiển hiện nộ ý. Dưới cái nhìn của nàng, nàng đã trải qua mở ra điều kiện như vậy, cái này Mộc Phong còn cự tuyệt, rõ ràng chính là không biết tốt xấu. Hừ, Mộc Phong, ngươi thiên phú lại cao không quá đệ nhị bộ, chỉ sợ ngươi là cái kia cái thâm sơn cùng cốc đi ra liệt tu. Không biết đệ tam bộ võ giả cường đại, nhà ta hai vị lão tổ chỉ điểm ngươi, đó là đối với ngươi to lớn ban ân. Hiện tại ngươi không tiếp nhận, sau này tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Đặng Nguyệt Xanh lúc này mặt lộ vẻ giận dữ mở miệng. Cổ Phong nghe nói, lập tức cười nhạt một tiếng. Đệ tam bộ sao? Nụ cười này bình thản cực kỳ, nhưng cho người ta cảm giác là ở Cổ Phong trong mắt, đệ tam bộ võ giả hết sức bình thường đồng dạng. Cổ Phong quay người nhìn về phía Đinh Vũ Phi mở miệng. Đinh gia chủ, Mộc Mỗ mới tới Kinh Châu, muốn đến trong nhà người nghỉ ngơi khí tức một ngày, không biết có thể thuận tiện. Đám người lúc này đều là sững sờ. Cái này Cổ Phong cự tuyệt có được đệ tam bộ võ giả cường đại Đặng gia, mà là lựa chọn đi Đinh gia làm khách. Cái này đầu óc quả nhiên là có vấn đề sao? Lúc đầu Cổ Phong liền có trước hỏi thăm người khác một phen cái này Kinh Châu tình huống ý nghĩ. Ngay từ đầu cũng không có muốn đi Đinh gia. Nhưng hôm nay cái này Đặng Nguyệt Xanh vô lễ cử động có chút để Cổ Phong phản cảm. Đinh gia lại cùng Đặng gia là địch, Cổ Phong tùy ý phía dưới liền là chuẩn bị đi trước Đinh gia hiểu một chút tình huống. Ha ha, Mộc công tử có thể tới ta Đinh gia, là ta Đinh gia chi phúc, mời tới bên này. Đinh Vũ Phi lập tức mở miệng cười nói. Hắn nhưng trong lòng thì sớm đã tính toán, lấy cái này Mộc Phong thiên phú, tất nhiên có thể gia nhập Thiên Khôi Tông. Mà bây giờ hắn cùng với Cổ Phong giao hảo, hắn gia nhập Thiên Khôi Tông cũng là mình một cái chỗ dựa. Cổ Phong khẽ vuốt cằm, theo Đinh Vũ Phi hướng phía Đinh gia lầu các đi đến. Giờ khắc này, Đặng Nguyệt Xanh mặt đã bị tức thành màu gan heo. Hắn cắn răng mở miệng, Mộc Phong, ngươi sẽ hối hận. Lời nói rơi xuống, hắn hướng phía Đặng gia phương hướng cực tốc mà đến. Cổ Phong theo Đinh Vũ Phi đi vào Đinh gia tiếp khách đường. Tiếp khách trong nội đường, Đinh Vũ Phi, Đinh gia năm cái ngự không cảnh trưởng lão cùng Đinh Vân Đình đều tại đây, có thể thấy được Đinh gia đối với Cổ Phong coi trọng. Đám người ngồi xuống, Đinh Vũ Phi trước tiên mở miệng, Mộc công tử, phàm là nhập ta Kinh Châu người đều muốn kiểm tra đo lường một phen. Mộc công tử, không sao, Cổ Phong nhạt nói. Lập tức, Đinh Vũ Phi xuất ra một cái ngọc bài, tại Cổ Phong trước mặt thoảng qua. Cái kia ngọc bài bên trên lam mang lấp lóe, nhìn thấy cảnh này, Đinh Vũ Phi càng là cười một tiếng, mở miệng, Mộc công tử thân phận trong sạch, thất lễ. Đối với cái này thân phận kiểm tra đo lường ngọc bài, Cổ Phong cũng là biết được mấy phần. Vật này có thể nói là nhằm vào hải ngoại võ giả mà chế tạo ra. Bởi vì hải ngoại võ giả huyết mạch đặc thù, ngọc bài này như là đụng phải hải ngoại võ giả lập tức liền sẽ lấp lóe hồng mang. Không biết Mộc công tử đến từ Từ Châu hay là Thanh Châu? Đinh Vũ Phi không khỏi hỏi. Đinh gia chủ là muốn điều tra Mộc Mỗ thân phận sao? Cổ Phong nghe xong, khuôn mặt như cũ bình thản, nhưng trong mắt lại là hiện lên một vệt lãnh mang. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.